Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, phần 729, mắt thấy nữ nhi trên đầu đầu bạc, nháy mắt làm hai cái lão nhân đỏ hốc mắt, Phó Tĩnh Nhàn càng là trước tiên không rảnh lo lễ nghi chạy tới. Quỳ gối cha mẹ trước mặt, phụ thân, mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, nữ nhi đã trở lại. Nói nước mắt liền hạ xuống, làm phó thái sư cũng là trong lòng khó chịu không được. Nhìn nữ nhi trên đầu đầu bạc, lần đầu sinh ra không nên đồng ý nữ nhi gả cho Chu Hàn Nghĩa ý tưởng. Nếu không phải như vậy, nữ nhi như thế nào sẽ như thế tuổi trẻ liền ngao trắng đầu. Còn có chính mình cái kia cháu ngoại, cũng không biết rốt cuộc thân thể như thế nào. Hảo, hảo, trở về liền hảo. Đứng lên đi a, vươn tay đem nữ nhi kéo tới. Một bên phó lão phu nhân cũng là nước mắt hạ xuống. Già nua tay kéo ở nữ nhi tay, thanh âm run rẩy, ta Tĩnh Nhàn a tương đương nương tâm can nhi a tương đương ngươi như thế nào biến thành như vậy bộ dáng. Đệ 1368 chương cổ đại thế gả tân nương 9 phó Tĩnh Nhàn về nhà chuyện này. Làm phó người nhà cao hứng thực. Cũng làm Chu Trạch Giai chính thức minh bạch nhà mình mẫu thân ở phó gia địa vị. Cùng với phía trước nghe nói ở mẫu thân trên người phát sinh những cái đó sự tình. Chỉ sợ cái nào lấy ra tới đều không phải bình thường nữ nhân có thể làm được sự tình. Rốt cuộc phó Tĩnh Nhàn chính là trừ bỏ Bình Dương phu nhân cái này tên tuổi ở ngoài. Càng thêm nổi danh là An Bình quận chúa tên này. Chu Trạch Giai cái này phó Tĩnh Nhàn nhi tử. Cũng là đi tới phó gia lúc sau phá lệ đã chịu sủng ái. Hai người cư trú địa phương, là phó Tĩnh Nhàn không có gả chồng phía trước khuê phòng. Phó Tĩnh Nhàn làm phó gia nhỏ nhất cũng nhất chịu sủng ái cô nương. Có được trong nhà này lớn nhất sân, không chỉ như thế, lại còn có được trong nhà này mặt tốt nhất tài nguyên. Dưới tình huống như thế, Chu Trạch Giai đương nhiên là thơm lây không ít. Lúc trước không ít người đều suy đoán Phó Tĩnh Nhàn sẽ gả vào hoàng thất. Thậm chí hoàng gia cũng có quyết định này. Nhưng là ai đều không có nghĩ đến. An Bình quận chúa thế nhưng sẽ đối như vậy một người nhất kiến trung tình. Phó Thái Sư nhìn nữ nhi nhận hết chắc trở bộ dáng. Trong lòng đã sớm khó chịu không được. Hận chính mình như thế nào không còn sớm chút làm nữ nhi trở về. Hiện tại làm nhật tử đem nữ nhi cha tấn thành như vậy. Phó gia mấy cái ca ca cũng là nhìn đến muội muội bộ dáng này lúc sau đau lòng hận. Có thể nói là đem sở hữu đồ tốt nhất đều là hướng cái này muội muội trong viện đưa. Sợ Phó Tĩnh Nhàn trở về lúc sau ủy khuất, mẫu thân, như thế nào không bồi ông ngoại bà ngoại. Bọn họ rất tưởng niệm ngươi, Chu Trạch Giai nhìn hồng con mắt mẫu thân đi vào hắn phòng. Nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, về sau có rất nhiều thời gian, A Khải, trong khoảng thời gian này đường xá bôn ba, ta đã báo cho phụ thân, ngày mai liền thỉnh thái y qua phủ cho ngươi xem. Nói cách khác ta không yên tâm nhi, biết được nhi tử quan tâm. Nhưng là Bình Dương phu nhân vẫn là càng thêm coi trọng nhi tử. Lần này nếu mang theo nhi tử đã trở lại. Kia khẳng định là ở kinh thành muốn lưu lại một đoạn thời gian. Nếu là có thể ở kinh thành đem nhi tử chứng bệnh trị liệu hảo. Vậy tốt nhất, ân, mẫu thân yên tâm, ta thân thể ta chính mình biết, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm gật đầu. Nghĩ đến hôm nay nhận thức này đó cựu cữu nhóm, còn có mợ, đều là đối hắn thực hảo, thậm chí còn có các biểu ca. Một đám đối chính mình quan tâm, cảm thấy nếu là có thể vẫn luôn ở nơi này nói. Mẫu thân tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ đi. Cuối cùng Bình Dương phu nhân bồi Chu Trạch Giai nhìn nhi tử ngủ lúc sau. Lúc này mới thật cẩn thận rời khỏi phòng, sau đó đi chủ viện bên kia thư phòng. Phó gia nữ tử là không thể tiến vào thư phòng, nhưng là Phó Tĩnh Nhàn ngoại trừ, ở Phó Tĩnh Nhàn sinh ra thời điểm. Liền có đạo nhân lại đây xem bói, nói Phó Tĩnh Nhàn là phó gia may mắn tinh, cho nên phó gia rất nhiều đại sự đều không có gạt Phó Tĩnh Nhàn. nàng khi còn bé càng là cùng các ca ca cùng nhau học tập. Cho nên là mặt khác nữ tử hoàn toàn không thể so. Quả nhiên, thư phòng bên trong, Phó Thái Sư đã đang chờ. Trừ bỏ Phó Thái Sư ở ngoài, còn có phó ra mấy cái nam nhi, cũng chính là Phó Tĩnh Nhàn ba cái ca ca một cái đệ đệ. Bọn họ đều đang chờ Phó Tĩnh Nhàn lại đây. Cửa thị vệ thấy được Phó Tĩnh Nhàn lúc sau, vội vàng hành lễ, tiểu thư, lão gia ở bên trong chờ ngươi, nói xong làm Phó Tĩnh Nhàn đi vào. Rồi sau đó mặt nha hoàn đương nhiên là ở bên ngoài chờ. Phó Tĩnh Nhàn đi vào cái này niên thiếu thời điểm vẫn luôn thích ngốc thư phòng. Cũng chính là ở cái này trong thư phòng, Phó Tĩnh Nhàn vượt qua nhất vô ưu vô lự niên thiếu thời gian. Trừ lần đó ra, càng là thông qua chính mình thông minh tài trí, làm phó gia càng đi phía trước một bước, hiện tại phó gia có thể phát triển trở thành như vậy. Cũng là cùng Phó Tĩnh Nhàn có rất lớn quan hệ, nhìn muội muội từ bên ngoài đi vào tới, mấy cái phó gia huynh đệ đều thật cao hứng, bọn họ cũng là giống nhau, từ nhỏ liền cùng muội muội ở cái này thư phòng bên trong. Cho nên hiện giờ một lần nữa nhìn đến muội muội tiến vào thư phòng, phảng phất trong nháy mắt về tới niên thiếu thời điểm, này đối bọn họ tới nói, là một kiện làm cho bọn họ thập phần hoài niệm sự tình. Phụ thân buổi tối hảo, các ca ca buổi tối hảo tương đương, Bình Dương phu nhân hành lễ. Lại là thiếu niên thời điểm thiếu nữ lễ, dừng ở mọi người trong mắt càng là bằng thêm vài phần hoài niệm mần ni, khởi đi, Phó Thái Sư vừa. Thấy nữ nhi bộ dáng này, liền biết nữ nhi cái gì đều không có biến, vẫn là như vậy thông tuệ. Ban ngày thời điểm, hắn chẳng qua là đi đường thời điểm để lại trước kia ấn ký. Khiến cho cái này nữ nhi ngoan ngoãn minh bạch đêm nay gặp mặt. Bình Dương phu nhân đứng dậy, sau đó ngồi ở cái kia thuộc về nàng ghế trên. Này người một nhà mới xem như chỉnh chỉnh tề tề, nhìn mấy cái nhi tử, còn có cái này chính mình thích nhất nữ nhi. Phó Thái Sư rốt cuộc mở miệng, nói vậy phía trước các ngươi đều thập phần tò mò, vì cái gì hoàng thượng sẽ bỗng nhiên hạ chỉ nói cho các ngươi muội muội hồi kinh. Con muốn mang theo A Khải, hôm nay buổi tối cho các ngươi lại đây, chính là vì thương nghị chuyện này, mọi người nghe được phụ thân nói. Đều là nghiêm túc nhìn phụ thân, suy tư hoàng thượng ý tứ, mà Bình Dương phu nhân còn lại là nhìn về phía phụ thân. Cảm thấy chính mình trong lòng suy đoán chỉ sợ đã trở thành sự thật. Hai tháng phía trước, ta bị hoàng thượng triệu vào cung chung. Thế nhưng biết được, hoàng thượng sủng ái nhất Trường Nhạc công chúa. Thế nhưng cùng hoàng thượng nói phải gả cho chúng ta A Giai. Chính là hoàng thượng trong lòng cũng không nguyện ý. Cho nên ta liền suy nghĩ cái này biện pháp, làm Tĩnh Nhàn mang theo A Giai về trước tới. Vừa lúc cũng có thể nhân cơ hội này làm thái y hảo hảo chẩn bệnh. Tin tưởng A Giai thân thể khẳng định sẽ càng ngày càng tốt nghe được Trường Nhạc công chúa tên. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía muội muội Bình Dương phu nhân. Bởi vì trừ bỏ muội muội ở ngoài, ở trong kinh thành những người này nhưng đều là biết, hoàng thượng đến tột cùng có bao nhiêu thích Trường Nhạc công chúa. Nhưng là này Trường Nhạc công chúa phía trước giống như cũng không có gặp qua A Giai. Vì cái gì sẽ bỗng nhiên phải gả cho A Giai? Phó Dũng nghe được lời này, trong nháy mắt liền nghĩ tới chính mình bên ngoài xanh trong phòng nhìn đến kia một chương chương. Họa, mặt trên người, còn không phải là Trường Nhạc công chúa sao? Này A Giai khi nào cùng Trường Nhạc công chúa có quan hệ? Bình Dương phu nhân cũng đã ở trở về trên đường suy đoán tới rồi này đó. Bởi vì nhi tử bỗng nhiên cảnh trong mơ, làm Bình Dương phu nhân thập phần coi trọng, cho nên lần này nhị ca lại đây tiếp nàng thời điểm. Nghe nói có hoàng thượng mệnh lệnh, Bình Dương phu nhân liền suy đoán có phải hay không cùng Trường Nhạc công chúa có quan hệ. Hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế. Trong phòng một trận trầm mặc. Tất cả mọi người ở tự hỏi, qua một hồi lâu lúc sau, Phó Thái Sư mới nhìn về phía nhà mình nữ nhi, Tĩnh Nhàn, ngươi cảm thấy chuyện này nên như thế nào ứng đối? Chuyện này dù sao cũng là cùng nữ nhi có quan hệ. Cho nên Phó Thái Sư trước tiên suy xét, đương nhiên là nữ nhi ý tưởng. Bình Dương phu nhân lúc này còn lại là nở nụ cười. Nhìn về phía chính mình phụ thân, nàng hạng nhất đều là như vậy tự tin, cho dù là ở phụ thân cùng ca ca này đó nam nhân trước mặt, cũng chưa bao giờ lùi bước. Phụ thân, ta xem chuyện này, nhưng thật ra chưa chắc không thể. Nhà ta A Giai tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là khẳng định sẽ khang phục. Năm nay trường nhạc công chúa cũng mới 14 tuổi. Hoàng thượng khẳng định còn muốn lưu 2 năm. Đến lúc đó A Giai thân thể thì tốt rồi. Xứng công chúa tự nhiên là xứng với. Hơn nữa phụ thân, liền ở 3 tháng phía trước, A Giai trong mộng liền xuất hiện công chúa. Ở hắn mơ thấy công chúa lúc sau, thân thể cũng càng ngày càng tốt. Lần này lại đây, còn mang theo không ít về công chúa bức họa. Vốn dĩ ta còn nghi hoặc này nữ tử là ai. Hiện tại nghĩ đến, nếu là trường nhạc công chúa nói, này chẳng phải là chuyện tốt thành đôi. Không sai, từ khi thấy được nhà mình nhi tử họa tác chung nữ tử lúc sau. Bình Dương phu nhân chính là không cảm thấy Diệp Văn là chính mình nhi tử ân nhân cứu mạng. Ngược lại càng thêm cảm thấy trường nhạc công chúa là nhà mình nhi tử người có duyên. Nói cách khác, vì cái gì nhi tử chỉ cần một mơ thấy trường nhạc công chúa. Thân thể như thế nào liền từng ngày hảo lên. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên đối với nhi tử họa xuống dưới những cái đó họa tác. Nàng tổng cảm thấy khẳng định sẽ hữu dụng. Lần này lại đây riêng dùng một chiếc xe mang lại đây. Phó Thái Sư lúc này cũng thật sự kinh ngạc, bởi vì Hoàng thượng nói chính là trường nhạc công chúa mơ thấy nhà mình cháu ngoại. Chính là hiện tại, nhà mình cháu ngoại thế nhưng cũng mơ thấy trường nhạc công chúa. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết trời cho lương duyên? Từ khi A Giai mơ thấy trường nhạc công chúa lúc sau, hắn thân thể cũng là một ngày so với một ngày hảo. Cho nên mới làm không ít công chúa bức họa. Ta tin tưởng phụ thân ngài xem đến khẳng định sẽ tin tưởng A Giai mơ thấy người là công chúa. A Giai 7 tuổi tùy ta rời đi kinh thành, nhưng không có nhìn thấy quá công chúa, lại có thể đem lớn lên công chúa họa ra tới. Này không phải duyên phận là cái gì? Chỉ có như vậy trời cho lương duyên, mới làm nhi tử dần dần hảo lên A. Thiên gia phúc khí chính là rất lợi hại. Phó Dũng không nghĩ tới nhà mình muội muội thế nhưng có ý nghĩ như vậy. A Giai thoạt nhìn gần nhất thân thể xác thật là khôi phục không tồi. Nhưng là sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, này nếu là thật sự có thể thành, kia chẳng phải là duyên trời tác hợp. Ngày mai ngươi liền đem A Giai họa tác lấy lại đây cho ta xem. Mặt khác ngươi không cần phải xen vào, nếu là này hai người thật là duyên trời tác hợp. Đó là vì phụ đánh bạc cái mặt già này, cũng muốn làm hoàng thượng đồng ý này hôn sự, phó thái sư lúc này đã có quyết định. Chính mình cái này nữ nhi từ khi gả chồng lúc sau, đã chịu như vậy khổ sở, nếu là cháu ngoại lại vô pháp được như ước nguyện, hắn cái này đương ông ngoại, còn có thể làm gì? Nếu là thật không được, cũng chỉ có thể đi cầu thái thượng hoàng. Năm đó A Giai phụ thân chính là vì cứu Thái Thượng Hoàng mới qua đời. Bất quá trong lòng như vậy tưởng, Phó Thái Sư lại là nghĩ tới cái kia vì cấp A Giai sung hỉ nữ tử. Cái kia cấp A Giai sung hỉ nữ tử, người như thế nào an bài? A Giai cùng nàng hay không đã có phu thê chi thật? Nếu có lời nói, vậy không hảo an bài. Bình Dương phu nhân vừa thấy liền biết phụ thân đây là đáp ứng rồi chính mình sở cầu. Lúc này vội vàng giải thích nói. Không có, phụ thân, A Giai cũng không thích kia thương nữ. Tân hôn đêm đó vẫn là 4 cái nha hoàn ở tân phòng bồi hắn. Sau lại hắn càng là không thích nàng kia, ta nhưng thật ra vốn dĩ tưởng chiếu cố một chút nàng kia. Chỉ là nàng kia thương ra sở ra. Xác thật là lên không được mặt bàn, cho nên đã cho nàng an bài họ hàng xa thân phận. Lần này cùng đưa tới trong kinh thành, hướng về lại cho nàng tìm cái như ý lang quân. Có chúng ta phó gia ở phía sau trống, nàng về sau phu quân cũng không dám làm cái gì, có thể cho đồ vật cũng liền nhiều như vậy. Bình Dương phu nhân là không có khả năng làm một cái nhi tử không thích người chiếm nhi tử phu nhân. vị trí, Phó Thái Sư nghe thế xử lý, nhưng thật ra vừa lòng thực, tính toán ngày mai xem xong rồi họa lúc sau, liền đi cầu kiến Hoàng thượng. Đệ 1369 chương cổ đại sung hỷ tân nương 10 Phó Thái Sư ngày thứ hai liền từ nữ nhi nơi đó bắt được. Cháu ngoại tự mình họa bức họa, thấy được mặt trên trường nhạc công chúa lúc sau, Phó Thái Sư cũng là sợ ngây người, bởi vì hiện giờ trường nhạc công chúa tuy rằng nói cũng là tư dung động lòng người, nhưng là lại cùng bức họa chung khác nhau rất lớn, bức họa bên trong nữ tử chỉ sợ đã 20 xuất đầu. Mà hiện giờ trường nhạc công chúa chính là còn chưa 15 tuổi a. Này thật là A Giai họa ra tới. A Giai phía trước chưa bao giờ gặp qua trường nhạc công chúa sao? Kinh thành khoảng cách Duy Châu như vậy xa, huống hồ làm hoàng đế hòn ngọc quý trên tay. Trường nhạc công chúa dung mạo, cũng chính là thường xuyên vào cung những cái đó mệnh phụ cùng bọn quan viên biết. Có thể nói biết đến người là ít ỏi không có mấy. Hiện tại nhà mình cháu ngoại thế nhưng liền họa ra trường nhạc công chúa dung mạo. Làm Phó Thái Sư nơi nào có thể không kinh ngạc. Đúng vậy, ta phía trước thấy được này bức họa cũng là thập phần kinh ngạc. Trường nhạc công chúa khi còn nhỏ ta là gặp qua. Chính là khoảng cách khi đó đã nhiều năm như vậy. A Giai bức họa chung này trường nhạc công chúa dung mạo cùng hoàng hậu tuổi trẻ khi có chút tương tự. Ta mới có như vậy suy đoán. Lại không ngờ, trường nhạc công chúa thế nhưng cũng coi trọng A Giai. Bình Dương phu nhân là thật sự cảm thấy thứ này là duyên phận. Nếu không phải chính mình nhi tử mơ thấy trường nhạc công chúa. Trường nhạc công chúa lại như thế nào sẽ bỗng nhiên phải gả cho nhi tử đâu? Vẫn là nói, hai người kia vốn chính là hảo trời sinh một đôi. Nghĩ đến chính mình phía trước đầu choáng váng não trướng cấp nhi tử sung hỉ hành vi. Bình Dương phu nhân có chút hối hận, sớm biết rằng nên làm nhi tử sớm một ít nhìn thấy trường nhạc công chúa mới hảo. Về trường nhạc công chúa cảnh trong mơ sự tình Phó Thái Sư cũng là ngượng ngùng nói cho nữ nhi. Rốt cuộc loại chuyện này hoàng đế tuy rằng nói, chính là hắn chính là không thể nói bậy, chỉ cảm thấy này hai đứa nhỏ chỉ sợ là có duyên phận. Nếu là vô duyên nói. Như thế nào sẽ đều làm như vậy cảnh trong mơ? Vi phụ này liền tiến cung bái kiến hoàng thượng, người yên tâm, nếu là trường nhạc công chúa cùng chúng ta A Giai thật sự có duyên. Kia vi phụ tất nhiên sẽ giúp ngươi. Hôm nay ngươi lưu tại trong phủ, thái y tới lúc sau làm thái y hảo hảo vì A Giai chẩn bệnh. Nhìn xem A Giai tình huống thân thể, Phó Thái Sư công đạo hảo nữ nhi. Lúc này mới mang theo bức họa vội vã tiến cung, bởi vì Phó Thái Sư thân phận bất đồng, cho nên đương kim hoàng đế cũng là thập phần tôn kính hắn. Lần này Phó Thái Sư tiến cung, thực mau đã bị hoàng thượng triệu kiến, liền ở ngự thư phòng, Thái Sư xin đứng lên, ban tòa, nhìn đến Thái Sư quỳ trên mặt đất, hoàng đế vội vàng làm một bên Thái giám ban tòa, Phó Thái Sư cũng không thoái thác. Tạ chủ Long Ân lúc sau ngồi ở ghế trên, này cũng làm hoàng đế thấy được hắn trong tay cầm họa. Phó Thái Sư, nghe nói An Bình đã trở lại, khi nào vào cung a? Trẫm cùng nàng đã nhiều năm không thấy, hoàng hậu đối nàng cũng là vạn phần tưởng niệm, từ biệt quanh năm, không biết nàng hay không còn hảo. Trong đầu xuất hiện năm đó An Bình quận chúa phong tư. Lúc ấy, sở hữu thiếu nữ chung. Chỉ sợ cũng chỉ có An Bình quận chúa, mới có thể đủ ở phụ hoàng trước mặt không kiêng nể gì đi. Cũng chính bởi vì vậy, mới làm chính mình vào phụ hoàng mắt, cho nên hoàng đế đối An Bình quận chúa vẫn luôn thập phần cảm tạ. Hồi hoàng thượng, tiểu nữ còn hảo, chỉ là vừa đến trong phủ, rất nhiều sự tình còn chưa an bài, chờ nàng an bài hảo lúc sau. Tất nhiên sẽ tiến cung bái kiến hoàng thượng hoàng hậu, nếu là biết hoàng thượng hoàng hậu như thế nhớ mong cùng nàng. Nàng trong lòng tất nhiên cũng là cảm kích không thôi, Phó Thái Sư biết hoàng đế cùng chính mình. Nữ nhi quan hệ không tồi, năm đó thậm chí có người suy đoán, chính mình nữ nhi sẽ gả cho năm đó vẫn là hoàng tử hoàng đế bệ hạ. Nhưng là chính mình nữ nhi chính mình biết. kia chỉ là đem hoàng đế đương bạn chơi cùng xem, chính là hoàn toàn chưa từng có cái gì tâm tư. Như vậy à, nói cũng là, này Duy Châu đến kinh thành, đường xá xa xôi, một đường bôn ba, An Bình xác thật là yêu cầu nghỉ ngơi một chút, chậm nhưng thật ra hy vọng có thể nhìn đến một cái sinh long hoạt hổ An Bình. Thái sư nhớ rõ nói cho An Bình, làm nàng tiến cung thời điểm nhớ rõ mang lên Chu gia kia hai từ. Tên của hắn vẫn là trẫm tự mình khởi, cũng là hồi lâu không gặp, kia hài tử cũng đã trưởng thành đi. Đem đề tài kéo đến Chu Trạch Giai trên người, phó thái sư vừa thấy sẽ biết hoàng thượng ý tứ, vội vàng giơ lên trong tay họa. Hoàng thượng, thật không dám giấu giếm, lão thần lần này tiến cung, đó là mang theo một bức họa, muốn làm hoàng thượng đánh giá, hoàng đế nhưng thật ra đối phó thái sư đều thích họa có chút tò mò. Chớp mắt công phu, một bên có ánh mắt đại thái giám liền qua đi đem phó thái sư trong tay họa cầm lại đây. Sau đó cùng một cái khác thái giám cùng nhau triển khai. Đem họa chung đồ vật triển lãm ở hoàng đế trước mặt. Này họa chung là một nữ tử, ăn mặc một thân phượng vũ cửu thiên miện phục. Búi tóc càng là cao cao dựng thẳng lên, mặt trên phượng hoàng dương cánh muốn bay. Mấu chốt nhất chính là, này nữ tử dung mạo, thế nhưng là cùng hắn trường nhạc giống nhau. Hoàng đế nhịn không được từ ghế trên đứng lên, đi tới này họa trước, bởi vì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thành thục trường nhạc. Nhưng thật ra làm hoàng đế nhịn không được tưởng tượng, có phải hay không lớn lên lúc sau trường nhạc. Chính là như vậy ung dung hoa quý, nhìn họa chung nữ tử, hoàng đế cũng không dám đi chạm vào một chút, sợ hủy diệt này chương họa, nhịn không được nhiều xem vài lần lúc sau, mới nhìn về phía nhà mình thái sư. Thái sư, này họa chung nữ tử chính là sau trưởng thành trường nhạc. Là ngài tìm họa sư làm họa sao? Trường nhạc nếu là nhìn đến, tất nhiên là rất thích thú tưởng tượng cho tới bây giờ ngoan ngoãn khả nhân trường nhạc lớn lên. Lúc sau là như vậy bộ dáng, hoàng đế cũng là tâm tình phi thường hảo, trên mặt đều là tươi cười. Phó thái sư xem hoàng đế như thế cao hứng, sẽ biết trường nhạc công chúa là như thế nào được sủng ái. Vì thế vội vàng cấp cháu ngoại hỗ trợ, hồi hoàng thượng. Thần không biết này họa chung nữ tử có phải hay không trường nhạc công chúa. Chính là này họa chung nữ tử, lại là thần cháu ngoại, cũng chính là Trạch Giai kia hài tử ở 3 tháng phía trước ở cảnh trong mơ mơ thấy nữ tử. Từ 3 tháng phía trước, Trạch Giai kia hài tử liền bắt đầu ở thư phòng vẽ tranh. Từ Duy Châu bên kia lại đây về đến nhà chung, đã có một xe bức họa. Thần cũng là nghe nữ nhi nói là này họa chung nữ tử phù hộ thần cháu ngoại. Làm thần cháu ngoại thân thể càng ngày càng tốt, cho nên mới tò mò xem. Kết quả phát hiện, này họa chung nữ tử, thế nhưng là cùng trường nhạc công chúa vô nhị, cho nên thần mới cả gan đem này họa tác mang vào cung chung làm hoàng thượng đánh giá, hoàng đế. Còn ở thưởng thức này bức họa. Lớn lên lúc sau trường nhạc làm hoàng đế tâm tình không tồi. Mà nghe được phó thái sư nói lúc sau, hoàng đế trong lòng càng là nghi hoặc, 3 tháng phía trước, 3 tháng phía trước còn không phải là nữ nhi bỗng nhiên nói phải gả cho này Chu gia tiểu tử thời. Điểm sao, còn nói cái gì trong mộng cùng cái này Chu gia tiểu tử thành hôn? Còn có cái gì Chu gia tiểu tử này được trạng nguyên? Chẳng lẽ thế gian này thật sự có như vậy duyên phận? Một người nằm mơ còn chưa tính, 2 người đồng thời nằm mơ, cũng không hoài nghi phó thái sư nói là nói dối, này trong triều bất luận kẻ nào đều khả năng lừa gạt hắn. Nhưng là chỉ có phó thái sư không có khả năng, cho nên hoàng đế biết, nếu phó thái sư nói ra lời này, chỉ sợ là thực sự có chuyện lạ. Nguyên lai người kia cháu ngoại thế nhưng cũng cùng trường nhạc giống nhau làm mộng. Như thế hiếm lạ, bất quá nghe thái sư ngôn, người kia cháu ngoại thân thể chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ đến như thế, hoàng đế nhưng thật ra cảm thấy, nếu là này Chu gia tiểu tử thân thể bình phục, trường nhạc thật sự thích nói, kia cũng không phải không thể. Phó gia gia tới 2 tử, đối thế tử là tốt nhất bất quá, là, hoàng thượng. Từ khi thần cháu ngoại bắt đầu nằm mơ, thân thể liền bắt đầu chậm rãi chuyển hào. Hiện tại tuy rằng vẫn là có chút gầy yếu, khá vậy đã đọc sách vẽ tranh. Hôm nay thần thỉnh thái y đi trong phủ cấp cháu ngoại xem bệnh. Nói vậy sẽ có một cái hào kết quả, phó thái sư là thật sự như vậy tưởng. Nhìn thấy Chu Trạch Giai lúc sau, hắn liền phát hiện, tuy rằng đứa cháu ngoại này sắc mặt tái nhợt, nhưng là thân thể còn xem như ngạnh lãng, bôn ba thời gian dài như vậy đều không có sinh bệnh. Xem ra là thật sự chuyển hào. Hào, hào, kia trẫm cũng thay các ngươi vui vẻ. An bình vì đứa nhỏ này trả giá không ít. Nếu là đứa nhỏ này thân thể khỏe mạnh, An Bình chỉ sợ là cái kia nhất vui vẻ. Thái sư, trong cung thái y, người cứ việc dùng, chỉ cần kia hài tử có thể hảo lên. Trẫm cũng coi như là không làm thất vọng An Bình, có hoàng thượng những lời này. Phó thái sư đương nhiên là quỳ xuống đất cảm tạ, lúc sau này họa tác đương nhiên là lưu tại trong cung. Sau đó phó thái sư một người ra cung. Bắt được nữ nhi bức họa hoàng đế gấp không chờ nổi muốn cùng nhà mình hoàng hậu chia sẻ cái này họa. Tác, kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Tới rồi hoàng hậu trong cung, nữ nhi trường nhạc thế nhưng cũng ở. Gần nhất vì trấn an trường nhạc, vợ chồng hai người đều đã đem hết phương pháp. Hiện tại nhìn trường nhạc ngoan ngoãn bộ dáng, hoàng thượng chỉ cảm thấy chỉ cần trường nhạc có thể vui vẻ. Hết thảy đều hảo thuyết. Bái kiến hoàng thượng tương đương, bái kiến phụ hoàng tương đương. Hết chương.